Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 58, Mạnh Y Nhiên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui đùa qua đi, đại sư Trịnh Trọng nói Đường Phong giáo các ngươi loại này kỹ xảo, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng thời gian dài, 5 năm, 10 năm kia sở mang đến hiệu quả sẽ là thập phần rõ ràng. Mọi người đều biết 20 tuổi phía trước hồn sư là tu luyện nhanh nhất thời điểm, có thiên tài ở 20 tuổi thời điểm thậm chí có thể đạt tới hồn vương cấp bậc. Hồn vương, trừ bỏ Đường Phong ở ngoài, những người khác đều sợ ngây người, cho dù là chữ Vinh Vinh loại này xuất thân từ thất bảo lưu ly tông người cũng là thập phần kinh ngạc. 20 tuổi hồn vương, bọn họ thật sự có chút khó có thể tưởng tượng, thật sự có như vậy thiên tài hồn sư sao? Phải biết rằng, học viện sử lai khắc loại này quái vật học viện tốt nghiệp tiêu chuẩn cũng chỉ là 20 tuổi phía trước đạt tới hồn tông thôi. Ở mọi người xem tới, bọn họ mặc dù là tốt nghiệp kia cũng nên có 17 tuổi tả hữu, 3 năm thời gian, có thể lại tu luyện ngũ cấp cũng đã rất lợi hại. Muốn ở 20 tuổi phía trước đạt tới hồn vương, quả thực chính là một kiện không có khả năng sự. Mọi người cây ết yêu tà ép sợ bị đại sư xem ở trong mắt, Đường Phong đạm nhiên cũng đồng dạng làm đại sư chú ý, vừa mới bắt đầu đại sư còn kinh ngạc với Đường Phong như thế đạm nhiên, bất quá một cái 12 tuổi hồn vương như Đường Phong, hắn nháy mắt đạm nhiên. Quái vật hồn sư, nhân, vô địch hồn sư, tiếp theo, đại sư tiếp tục nói. Đừng tưởng rằng đây là không có khả năng sự tình, trên đại lục thiên tài vượt quá tưởng tượng của ngươi, 20 tuổi phía trước hồn vương tuy rằng rất ít nhưng cũng là có. Minh chứng ở trước mắt các ngươi chính là Đường Phong. Nguyên bản ta phỏng chừng các ngươi mấy cái giữa, trừ bỏ áo tư tạp ở ngoài, những người khác đều là ở 20 tuổi phía trước đánh sâu vào hồn vương thực lực. Bất quá hiện tại, Đường Phong giáo các ngươi cái này kỹ xảo lúc sau ta không sai biệt lắm có thể khẳng định các ngươi mỗi người đều có rất lớn tỷ lệ trở thành hồn vương, mặc dù là áo tư tạp cũng không ngoại lệ. Vì cái gì muốn đem áo tư tạp đơn độc lấy ra tới nói, là bởi vì hắn đều 14 tuổi, hơn nữa mới vừa đến hồn tôn, hơn nữa hắn đồ ăn hệ hồn sư tu luyện rất chậm quan hệ, cho nên đại sư đem hắn đơn độc lấy ra tới tính. Nghe được lời này, mọi người trong lòng đều có chút kích động, 20 tuổi phía trước hồn vương. Đại sư nói có khả năng, lấy hắn đối hồn sư hiểu biết thuyết minh cái này tỷ lệ là rất lớn. Còn không có kích động xong đâu, đại sư kế tiếp lời nói làm cho bọn họ càng thêm kích động. 20 tuổi hồn vương, ở trên đại lục đều có thể tính đứng đầu thiên tài, hơn nữa này còn không ngừng, nếu các ngươi đủ chăm chỉ nói, 50 tuổi phía trước thậm chí có thể trở thành phong hào đấu la. Cái gì, phong hào đấu la, mọi người đều bị cái này danh hào cấp KS Iota ép sợ tới rồi. Kia chính là phong hào đấu la a, mọi người đều biết này đại biểu cho cái gì, đại sư tuy rằng chỉ là đoán trước nhưng đại gia vẫn là áp lực không được hưng phấn. Thậm chí có người trong lòng, đều bắt đầu ảo tưởng về sau phong hào gọi là gì hảo. Đại sư, 50 tuổi phong hào đấu la, ngươi xác định. Triệu Vô Cực có chút miệng khô lưỡi khô, bọn họ chính là biết này đại biểu cho cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Phong và Đường Tam lão cha Đường Hạo bị dự vì sử thượng tuổi trẻ nhất, nhất thiên tài phong hào đấu la, mà hắn trở thành phong hào đấu la khi số tuổi là 44 tuổi. Trừ cái này ra, giống như còn không có vị nào phong hào đấu la có thể ở 50 tuổi trong vòng thăng cấp, ngay cả thất bảo lưu ly tông mạnh nhất kiếm đấu la Trần Tâm kia cũng là 52 tuổi mới thăng cấp trở thành phong hào đấu la. Bởi vậy có thể thấy được đại sư cấp ra như vậy đánh giá, đến tột cùng là có bao nhiêu làm người cây ết yêu ta ép sợ. Kỳ thật đại sư suy đoán, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông khả năng so Đường Hạo càng thêm thiên tài, nhưng nàng tàng quá sâu, hiện tại trên đại lục không có người biết nàng tu vi, đại sư cũng không phải rất rõ ràng. Ta chỉ là cấp gia phỏng chừng thôi, bọn họ nếu đủ nỗ lực vẫn là có cơ hội thành công, nếu từ đây hoang phế đi xuống, cho dù là lại thiên tài cũng sẽ không cường đi nơi nào. Cho nên, về sau các ngươi đi trước không cần bởi vậy mà tự mãn, các ngươi muốn càng thêm nghiêm khắc yêu cầu chính mình, nghe được sao? Nghe được, mọi người đều thực kích động. Còn có, Đường Phong giáo loại này kỹ xảo, sự tình quan trọng đại ở không có thực lực phía trước tốt nhất không cần truyền ra đi. Đại sư dặn dò một câu. Cứ như vậy, ở hơi hơi kích động tâm tình hạ, mọi người ăn xong rồi lần này cơm chiều. Một vòng thời gian thoảng qua, hôm nay sáng sớm, sắc trời còn không có sáng lên. Ký chủ, Đường Phong, tuổi, 12, tu vi cấp 56, hồn vương, thể chất 94, phong hào đấu la, hồn hoàn, đệ nhất hồn hoàn, 22.500 năm, đệ nhị hồn hoàn. 4.000 năm, đệ tam hồn hoàn, 69.999 năm, đệ tứ hồn hoàn. 8.000 năm, đệ ngũ hồn hoàn, 12 vạn năm, hồn kỹ, đệ nhất hồn kỹ Hạo Thiên Chấn Xung Kích, đệ nhị hồn kỹ Hạo Thiên Trọng Lực Tràng, đệ tam hồn kỹ Hạo Thiên Xuyên Khung Phá, đệ tứ hồn kỹ Hạo Thiên Hộ Thể, đệ ngũ hồn kỹ. Có hai kỹ năng, Hạo Thiên Tạc Oanh Lôi và Hạo Thiên Bạo Lôi Kích. Hồn cốt trí tuệ ngưng tụ đầu hồn cốt, 15 vạn năm, liệt diễm tả hữu ti hồn cốt, 10 vạn năm, ngoại phụ hồn cốt băng long dực, 40 vạn năm, võ hồn, Hạo Thiên Truy, cường công, Lâm Ngân Hoàng Vân Trường. Trị liệu, phụ trợ, Hạo Thiên Ngân Hoàng Kiếm, cường công, Cửu Vĩ Hồ, khống chế, cường công, Định Hải Thần Châm, cường công, đã thức tỉnh, công pháp, Bắc Minh Thần Công, loạn truy phong truy pháp, Hạo Thiên Cửu Tuyệt, đại tu di trì, độc cô cửu kiếm, một bí kíp luyện đan, một bí kíp nấu ăn, giáng long thập bát trưởng, cửu âm chân kinh, vàng, 1,800,000. Vật phẩm tẩy tùy đan nhân 7 thẻ giảm giá 50, bỉ bỉ đông nội nội, 5 thẻ hồi sinh hồn thú đã hiến tế bất kỳ, 14 hồn cốt cùi bắp vạn năm, 15 thẻ triệu hoán, thăng hồn đan X8, AK-47. Vô hạn đạt, 5 bản khế ước, kỹ năng khác năng lực Hihi No Mi chọn bộ nhẫn thuật. Của Hokage đệ nhất, đệ nhị, đệ thất, Serinyan 3 Tomoe. Thuộc hạ, đường thiết PSDL 99 cấp phong hào thiết hạo đấu la võ hồn hạo thiên truy. Đô trung thành 100, mạnh thuộc PSDL 93 cấp võ hồn long trường. Đô trung thành 80, triệu thiên hương hồn thánh 72 cấp võ hồn xa trường. Đô trung thành 80, này một vòng thời gian, đại sư đối bọn họ 7 người tiến hành rồi cái gọi là ma quỷ huấn luyện. Này đó huấn luyện đơn giản chính là không ngừng đối chiến, đơn đối đơn, hai người đối hai người, dù sao điên cuồng mài rũa kinh nghiệm chiến đấu. Trừ cái này ra còn có một ít thể năng huấn luyện cùng phụ trọng chạy gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sai, phụ trọng chạy trực tiếp từ trừng phạt biến thành huấn luyện hạng mục, hơn nữa mọi người còn không có chút nào câu oán hận, cảm giác đặc biệt hưng phấn. Không thể không nói, đại sư lừa dối người vẫn là có một bộ. Cái kia phong hào đấu la bánh nướng lớn, họa mọi người cùng tiêm máu gà giống nhau, huấn luyện nhiệt tình cực độ tăng vọt. Đường phong đâu, còn lại là thực thanh nhàn, căn bản không theo chân bọn họ cùng nhau huấn luyện, nhiều nhất chính là ở một bên minh tưởng thời điểm nhìn bọn họ, đầy đủ hành xử hắn nửa cái lão sư giám sát chức trách. Thời gian cứ như vậy thực mau đi qua 4 ngày, ngày thứ 5, học viện Sử Lai Khắc nghênh đón một người khách nhân, là Long Công Mạnh Thục, mà đi theo Mạnh Thục cùng nhau tới còn có Mạnh Y Nhiên. Mạnh Thục lúc này đây đã đến không hề nghi ngờ đã chịu toàn thể học viện Sử Lai Khắc sư sinh hoan nghênh, không có biện pháp, Mạnh Thục lần này chính là mang theo ước chừng 100 vạn kim hồn tệ tài trợ lại đây, đối mặt như vậy một cái đại tài chủ, có thể không chân thật sao? Hảo, đại gia khoái tạ Long Công tiền bối đối chúng ta Sirek khẳng khái giúp tiền, có Long Công tiền bối giúp đỡ, chúng ta học viện Sử Lai Khắc nhất định sẽ nghênh đón càng tốt phát triển, mà lần này, chúng ta học viện Sử Lai Khắc cũng đem nghênh đón một cái tân học viên, Mạnh Y Nhiên đồng học, đại gia hoan nghênh. Ở đại sân thể dục thượng, đứng ở Mạnh Thục trước người, đối mặt mọi người, Flander lớn tiếng nói. Nghe được Flander nói, mọi người tức khắc sôi nổi vỗ tay. Sau đó, Flander liền giữ chặt Mạnh Thục cùng đi tham quan học viện Sử Lai Khắc mà đem Mạnh vẫn như cũ để lại cho Dạ Bạch bọn họ tiếp đãi. Cái kia, Mạnh Y Nhiên, nơi này chính là chúng ta học viện Sử Lai Khắc, phía dưới chúng ta trước mang ngươi đi chúng ta ký túc xá khu đi. Bởi vì muốn tiếp đãi mới tới Mạnh Y Nhiên, đại sư cấp mọi người thả nửa ngày giả, mà nhìn Mạnh Y Nhiên, bởi vì phía trước ở rừng tinh đấu đại xung đột trong lúc nhất thời không có người chủ động cùng Mạnh Y Nhiên chào hỏi cho nên chỉ có thể từ đường phong tới. Nơi này chính là các ngươi học viện Sử Lai Khắc sao? Tuy rằng trong lòng đã có nguyên vẹn chuẩn bị, nhưng là nhìn rách nát giống như thôn nhỏ học viện Sử Lai Khắc quả thực cùng nàng phía trước nơi ba kéo khắc học viện hoàng gia một cái trên trời một cái dưới đất, Mạnh Y Nhiên vẫn là có chút tiểu buồn bực. Học viện Sử Lai Khắc cùng người phía trước nơi học viện so khả năng đích xác có chút cũ nát, nhưng là nơi này đồng dạng cũng thực an tĩnh, không có người quấy rầy, nếu tới, vẫn là học được tiếp thu đi. Đối với Mạnh Y Nhiên tiểu buồn bực, Đường Phong thực lý giải cho nên nhưng thật ra an ủi một phen. Cùng mọi người cùng nhau mang theo Mạnh Y Nhiên đi tới ký túc xá khu, nhìn trước mặt thưa thớt nhà gỗ, Đường Phong chỉ nhất bên trái mấy gian nhà gỗ. Bên này là nữ sinh ký túc xá, ngươi tuyển một cái nhà ở đi, bất quá nếu có thể nói, ngươi cũng có thể cùng các nàng ở cùng một chỗ, nữ sinh nhà gỗ khá lớn, hơn nữa Flander viện trưởng cũng tương đối để sướng chúng ta cùng nhau trụ. Chỉ trước mặt nhà gỗ, Đường Phong nói, không cần, ta mới không cần cùng người này cùng nhau trụ đâu. Nghe được Đường Phong nói, chữ Vinh Vinh tức khắc liền cự tuyệt. Người này rõ ràng là tới cùng nàng đoạt nam nhân, nàng chẳng lẽ còn có thể cho sắc mặt tốt. Vậy được rồi, ta đây chính mình tuyển một cái nhà gỗ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghe được chữ Vinh Vinh nói, Mạnh Y Nhiên bĩu môi, nàng lần này tới là vì Đường Phong, vì gia tộc cùng này đó tiểu nữ hài cùng nhau, nàng ngược lại còn cảm thấy cách ứng đâu. Vinh Vinh, nhưng là một bên, nhìn đến chữ Vinh Vinh biểu hiện Tiểu Vũ lại đột nhiên đem chữ Vinh Vinh đánh đổ chính mình bên người cúi đầu đối với chữ Vinh Vinh thì thầm lên. Đường Phong, ngươi ở tại chỗ nào? Mạnh Y Nhiên không có lập tức lựa chọn nhà gỗ, ngược lại đối với Đường Phong hỏi. Ngọa tào, này nữ không phải là nhìn chúng Đường Phong đi. Có việc vui nhìn, một bên, nhìn đến Mạnh Y Nhiên cùng chữ Vinh Vinh chi gian dương cung bạt kiếm không khí, Mã Hồng Tuấn không cấm sờ sờ cằm, trong lòng hơi có chút nghiền ngẫm. Ta dựa, Phong ca không phải là muốn bá chiếm hai cái nữ đi. Posca có chút buồn bực. Người biết cái gì, cái thế long xà đây là nhìn chúng Phong ca, là làm cháu gái dùng sắc đẹp tới dụ hoặc Phong ca, bất quá này mỹ nữ nhưng không hào chạm vào, lộng không hào phải vì long xà gia tộc đánh cả đời công, vẫn là bên ngoài nữ chơi nhẹ nhàng. Nói xong, Mã Hồng Tuấn lại vỗ vỗ Oscar bả vai. Ta nói Oscar, ngươi muốn nữ cùng ta cùng nhau đi ra ngoài không phải được lấy ngươi này khuôn mặt các nàng phỏng chừng cho không đều có thể. Này không thể được ta này trong sạch là muốn để lại cho ta tương lai lão bà. Posca đột nhiên vẻ mặt cảnh giác khiến cho Mã Hồng Tuấn có chút vô ngữ, nam nhân có cái rắm trong sạch có thể nghiệm hóa sao? Ta ở nơi này, Đường Phong tự nhiên biết Mạnh Y Nhiên suy nghĩ cái gì. Nhưng là hắn nhà gỗ ở nơi nào chuyện này cũng giấu không được cho nên Đường Phong cũng không có muốn giấu giếm ý tứ, mà là trực tiếp liền nói cho Mạnh Y Nhiên chính mình nhà gỗ vị trí. Kia hảo ta đây liền tuyển. Không được, đang lúc Mạnh Y Nhiên chuẩn bị lựa chọn một cái đơn độc nhà gỗ khi chữ Vinh Vinh lại đột nhiên ra tiếng đánh gãy Mạnh Y Nhiên, bởi vì Tiểu Vũ vừa rồi đột nhiên cho nàng nói một ít lời nói. Nếu là Mạnh Y Nhiên một người trụ, nói không chừng ngược lại sẽ cho Mạnh Y Nhiên một người tiếp xúc Đường Phong cơ hội, cho nên tuyệt đối không thể làm Mạnh Y Nhiên một người trụ. Nghe được Tiểu Vũ như vậy vừa nói, chữ Vinh Vinh cũng tức khắc cảm giác là có chuyện như vậy, vì thế vội vàng đánh gãy Mạnh Y Nhiên lựa chọn. Gia hỏa này tình huống như thế nào? Nhìn đến chữ Vinh Vinh đột nhiên lại ra tiếng đánh gãy chính mình, Mạnh Y Nhiên cũng có chút không vui mà vây quanh nổi lên hai tay cứ như vậy nhìn chữ Vinh Vinh. Vị này thì nếu tới chúng ta học viện sử lai khắc kia cùng chúng ta chính là người một nhà, như thế nào có thể làm thì một người trụ đâu, như vậy quá thẹn với Long Công tiền bối đối chúng ta học viện sử lai khắc trợ giúp, hơn nữa thì sơ tới chúng ta học viện sử lai khắc khẳng định rất nhiều địa phương còn không hiểu biết này chính yêu cầu chúng ta trợ giúp cho nên ta cảm thấy vẫn là làm Mạnh Y Nhiên thì cùng chúng ta ở cùng một chỗ tốt nhất. Nhìn Mạnh Y Nhiên, chữ Vinh Vinh cười ngâm ngâm địa đảo. Ha ha, nhưng là nghe được chữ Vinh Vinh nói, Mạnh Y Nhiên lại đột nhiên bật cười. Nàng ở ba kéo khắc trưởng thành đại, hơn nữa so chữ Vinh Vinh muốn đại gần 3 tuổi, gặp qua sự tình có thể so chữ Vinh Vinh muốn nhiều đến nhiều, đối với chữ Vinh Vinh đột nhiên thay đổi, nàng tưởng tượng liền biết chữ Vinh Vinh là nghĩ như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem chữ Vinh Vinh như vậy khẩn trương, rất có thể cùng Đường Phong có chút quan hệ, Mạnh Y Nhiên không nghĩ chọc Đường Phong chán ghét cho nên cũng không có cự tuyệt. Nhưng là ở Mạnh Y Nhiên xem ra chữ Vinh Vinh vừa thấy mặt liền như vậy khẩn trương, rõ ràng là lần đầu tiên yêu đương, nàng tuy rằng cũng là lần đầu tiên, nhưng là tới phía trước nàng chính là đã làm công khóa. Nam nhân đều là đại móng heo, ăn trong chén, nhớ thương trong nồi, không có nam nhân không trộm tanh, nữ nhân ngẫu nhiên khẩn trương một chút không quan hệ trở ngại, nhưng là quá mức khẩn trương chính là ghen ghét như vậy nữ nhân là sẽ không có nam nhân thích. Vì thế Mạnh Y Nhiên lập tức liền tính toán về sau nhiều kích thích chữ Vinh Vinh, làm chữ Vinh Vinh biểu hiện ghen tị, như vậy Đường Phong một ngày nào đó sẽ phiền chán, đến lúc đó chính là nàng cơ hội, nàng đảo muốn nhìn, như vậy một cái tiểu cô nương như thế nào cùng nàng tranh nam nhân. Hảo a kia cảm ơn vị này muội muội, nhìn chữ Vinh Vinh, Mạnh Y Nhiên trên mặt lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Ba gã nữ sinh đem Mạnh Y Nhiên nghênh vào nhà gỗ, mà Đường Phong đám người thì tại bên ngoài chán đến chết chờ đợi lên, đợi không sai biệt lắm nửa canh giờ, một chúng nữ sinh mới ra tới. Bất quá ra tới thời điểm, bốn cái nữ sinh quan hệ lại giống như lại đột nhiên trở nên rất là hòa hợp làm Đường Phong có chút sờ không được đầu óc. Chờ đến Mạnh Y Nhiên lựa chọn hảo ký túc xá, cũng đem tùy thân đồ vật đều thu thập hảo sau, mọi người bắt đầu mang theo Mạnh Y Nhiên ở học viện sử lai khắp tham quan lên. Kỳ thật chủ yếu chính là giới thiệu một chút học viện sử lai khắc bố trí, giống học viện sử lai khắc kỳ thật chỉ chiếm thôn một bộ phận còn có một nửa vị trí là các thôn dân thôn, làm Mạnh Y Nhiên không cần dễ dàng đi quấy rầy thôn dân. Sau đó lại mang Mạnh Y Nhiên đi nhìn tân nhà ăn, lúc sau tham quan một chút sân thể dục nói cho Mạnh Y Nhiên kế tiếp nàng sắp sửa tiến hành huấn luyện nhiệm vụ. Ở giới thiệu xong này hết thảy sau, Mạnh Y Nhiên đối với học viện sử lai khắc cũng có đại khái hiểu biết. Cách chương.